làm phiền, Y Vũ không ngờ tới chuyến này lại thu được hiệu quả ngoài ý muốn, mừng thầm trong lòng, ngay cả nhìn Mộc Xuân cũng thấy thuận mắt hơn, trên đường không ngừng trò chuyện. Sao thấy có vẻ tầm thường? GT, LT, Mộc Xuân đông một câu tây một câu mà đáp lại cho đến tận khách phòng. Y Vũ thấy có người ra ra vào vào, không khỏi sững người. Mộc Xuân tiến vào phòng nói, các ngươi đến phòng khác trước đi, những người đó mang theo các loại công cụ rời khỏi. Mộc Xuân nhìn Y Vũ và Bồng Hương đang ngây ra như phỗng nhìn lỗ thủng trên nóc nhà to bằng 3-4 người ôm. Mấy ngày trước gặp nạn, đang tu bổ, dù sao những ngày này cũng không có mưa, cho nên người ở đây tuyệt đối không thành vấn đề. Mong hai vị tạm chấp nhận, Bồng Hương nhíu mày ai oán nói. Như vậy làm sao chấp nhận, trên nóc nhà có một lỗ thủng to kéo đến tận mép giường. Y Vũ nói, không biết phòng của Đào đại nhân, cũng như vậy, Mộc Xuân lắc đầu thở dài. Kẻ tặc kia không lấy cái gì, cứ một mực lấy miếng ngói che đầu, thực sự làm ta khó hiểu. Bồng Hương lén đưa mặt ra hiệu cho Y Vũ. Y Vũ rối lòng nói, khách tùy chủ tiện, làm phiền rồi. Không phiền, Mộc Xuân nói, hai vị nếu đã bằng lòng, ta đây cũng không quấy rầy nữa. Hai vị tự nhiên, chờ hắn đi rồi, Bồng Hương lại bất mãn. Cái gì sư gia kia rõ ràng là cố ý, Y Vũ nói. Cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, dù sao chúng ta cũng là ăn nhờ ở đậu, có một số việc cũng không thể quá so đo. Bồng Hương nói, công tử, người có cảm thấy Đào thiếu gia đối với người không giống trước đây nữa không? Y Vũ nói, cho dù ai gặp phải chuyện lúc trước cũng không thể không nghi ngờ chút nào. Vậy hắn còn có thể giúp chúng ta sao? Cái này, sợ là đến lúc đó cũng không phải do hắn. Y Vũ nói, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đào Mặc xử lý công vụ thường ngày. Kim sư gia cũng đi theo hắn cả ngày, ngay cả Ngọ Thiện cũng dùng ở trong thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả đến trạng vạng, Đào Mặc vốn muốn đi xem Y Vũ coi như là tận tình địa chủ, thế nhưng hắn chân trước vừa bước ra khỏi thư phòng, Hách Quả Tử chân sau đã chạy tới nói đã chuẩn bị xe ngựa xong rồi, chuẩn bị lập tức đến cố phủ. Có câu người so với người, vẫn có người cao hơn. Hách Quả Tử vốn nhìn Cố Xạ không thuận mắt, nhưng Y Vũ xuất hiện, Cố Xạ đâu chỉ cao đẳng hơn, đơn giản là người xuất chúng đứng trên núi cao đến vạn trượng, khiến hắn không chút do dự quên đi những chuyện đã qua. Quả nhiên, Đào Mặc nghe đến Cố phủ, lập tức dao động. Hách Quả Tử thêm dầu vào lửa nói, Cố công tử không phải còn hẹn thiếu gia đánh cờ sao? Đi trễ thì không được tốt cho lắm, dù sao Y Vũ, công tử ở tại huyện nha, ngày mai lại gặp cũng được. Không khác bây giờ là mấy? Đào Mặc nghe nói mà tim đập thình thịch, liền chuyển hướng cùng Hách Quả Tử lên xe ngựa. Nói về Y Vũ, từ lúc vào phòng thì luôn đợi Đào Mặc tới cửa. Đào Mặc vì hắn thần hồn điên đảo mấy năm nay, hắn sớm đã điều tra nhất thanh nhị sở. Biết hắn dù đối với mình tình xưa không còn, nhưng tất nhiên cũng sẽ tới cửa hỏi thăm. Nhưng sự bình tĩnh này sau khi dùng xong bữa thì bị dao động. Hắn chờ không được sai Bồng Hương ra ngoài hỏi thăm. Bồng Hương rất nhanh đã trở lại, nhìn sắc mặt lại không được tốt. Hắn ra ngoài rồi, ra ngoài, vào giờ này, Y Vũ nhất thời nhớ tới thói quen của Đào Mặc trước đây, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Nơi này có tiểu quan quán nào nổi danh? Bồng Hương nói, hắn không phải đi tiểu quan quán, mà là đến cố phủ. Nói là trước khi nóc nhà tu sửa xong, thì trú tạm ở đó. Chủ nhân cố phủ là ai? Cố Xạ, Bồng Hương thăm dò hết sức kỹ lưỡng, hình như là đồ đệ của tụng sư nổi danh ở đây. Y Vũ thoáng yên tâm. Nơi này là quê hương của tụng sư, Đào Mặc đúng là nên kéo gần quan hệ với tụng sư. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trước tiên yên lặng theo dõi. Y Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói. Dù sao chúng ta cũng đã đến được đây rồi, cũng xem như là đạt thành mục đích. Bồng Hương thầm nói, nhưng nóc nhà như vậy, chí ít còn có cái giường. Y Vũ nói, so với trước kia còn tốt hơn nhiều. Qua lời hắn nói, Bồng Hương nhớ tới những chuyện đã trải qua trong thời gian trước, tức khắc không dám nói nhiều hơn nữa. Y Vũ dừng một chút lại nói, bất quá có thể khiến cho Đào Mặc vội vội vàng vàng chạy đến cố phủ, xem ra chủ nhân cố phủ cũng không phải người thường. Bồng Hương nói, ý công tử là, Y Vũ cười đầy thâm ý, tìm một dịp nào đó, chúng ta đi bái phòng, cách chương.